Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 31, góc truyện audio.com. An Trình Điển không biết làm sao bị ném trúng. Văn Lược kỳ thật cũng không biết làm sao. Hắn như thế nào đem kịch bản ném qua, như thế nào mục tiêu liền chính xác trúng An Trình Điển. Ném nhầm, này hiển nhiên sẽ không có ai tin. Người đầu tiên không tin chính là loại động vật bị ném trúng kia. Làm gì, An Trình Điển vuốt cái ót. Không có gì, chỉ là tay bị ngứa. Văn Lược cũng biết không xấu hổ trả lời. Dù sao ném đều đã ném, là nam tử hán thì sợ gì. An Trình Điển miệng mở lớn, giống như có thể bị ruồi bọ bay vào. Yên lặng nâng kịch bản lên, nhìn đến Văn Lược làm ra bộ dáng phòng bị, càng đưa kịch bản ra phía sau làm động tác chuẩn bị ném. Ha ha bật cười, chỉ Văn Lược, mị nhãn bay một cái. Liền đi vào phòng trang điểm, tâm tình Văn Lược trở nên càng thêm nguy rồi. Biểu tình cưng chiều kia của An Trình Điển là có ý gì? Đỗ Minh Thành được xưng là đạo diễn tối nhân tính hóa. Phó đạo diễn có chuyện không dám, cũng được xưng là đạo diễn tối hội hợp để ý an bài thời gian. Văn Lược cũng nói phải, cho nên Văn Lược quay trước, An Trình Điển còn đang chậm gì gì trang điểm, thời điểm Văn Lược quay được một nửa. Nam nhân tăng thương kia mới đi ra, chậm gì gì đi đến bên người Tần Thấm, hai người bắt đầu cười nói chuyện phiếm, bởi vì điện ảnh là hiện trường thải âm, thu tiếng trực tiếp, cho nên lời hai người nói đều tiến đến bên tai. Tâm tình Văn Lược hảo không xong nha, quả thực rất không xong, tay nắm kiếm liền như vậy run lên, cắm vào bùn đất, bởi vì động tác quá mức khí phách, thanh kiếm kia trực tiếp sáp tới bên cạnh phó đạo diễn. Cách chân của hắn chỉ có 2 ly thước, 2 cm, chấm, Đỗ Minh Thành vội vàng la to, sau đó hướng Văn Lược bật ngón cái. Công tử, hảo công phu, mặt Văn Lược lập tức liền đỏ. Hắn là một diễn viên chuyên nghiệp, loại thất thần này vốn không nên phát sinh, nhưng tình huống hiện tại xảy ra có điểm xém làm hư bàn chân phó đạo diễn. Tình huống có điểm nghiêm trọng, An Trình Điển một bên đã muốn hướng bên này đi tới. Tần Thấm thật ra không đứng lên, nàng cùng Văn Lược giao tình bình thường, cho nên vẫn ngồi yên nghịch di động. Văn Lược đối lý không ngừng giải thích cùng đạo diễn và diễn viên khác. An Trình Điển đứng một bên cũng không tiếp tục bước tới. Đỗ Minh Thành xem tình huống không sao, liền hô bắt đầu, Văn Lược cắn răng, Tần Thấm ở đây nha, như vậy mất mặt sao được, An Trình Điển tính cái gì? Loại thời điểm này không phải là lúc để hắn hào hào biểu hiện sao? Phải biết tình yêu có mị lực cường đại cỡ nào? Văn Lược quay đầu nhìn Tần Thấm. Đối phương vừa lúc nhìn qua, tầm mắt hai người đối nhau. Tần Thấm lễ phép gật đầu. Văn Lược nháy mắt liền tràn ngập năng lượng. Sức mạnh của tình yêu nha. Tay cầm kiếm tựa hồ cũng được nạp đầy năng lượng. Xoát xoát vài cái đùa giữa nguy phong lẫm liệt. An Trình Điển ở một bên ánh mắt thâm thúy, vuốt cằm trầm tư, hắn suy nghĩ, tiểu bạch này còn si mê Tần Thấm nha, muốn hay không hắn hủy diệt hoàn toàn mộng này, lơ đãng quay đầu nhìn Tần Thấm, loại nữ nhân bình hoa này, có cái gì hảo, bọn họ đúng là cùng nhau, bất quá, kia đều là Tần Thấm chủ động, quy tắc của giới người mẫu không giống như diễn viên, ca sĩ. Danh khí của Tần Thấm hiện tại đương nhiên không chỉ nhờ năng lực của bản thân mà đạt tới. Nữ nhân này không chỉ có vẻ bề ngoài mỹ, còn thực có bản lĩnh. An Trình Điển cùng nàng kết giao, một thời gian ngắn sau đã bị đá. Ồ, ra là bị người ta đá. Ách có đôi khi hai người cùng một chỗ không chỉ đơn thuần xuất phát từ yêu. An Trình Điển vốn không phải cái gì người tốt, tự nhiên cũng không cần gì. Chính là mấy năm nay danh khí càng lúc càng lớn, Tần Thấm ngược lại cùng hắn phát ra thân mật, tới tình trạng hiện tại, ai cũng phân không rõ Tần Thấm đối hắn có yêu hay không hay chỉ là vì danh lợi. Cho dù trước kia có cảm tình cũng sớm bị hòa tan. Cho nên Văn Lược thích nữ nhân như vậy, An Trình Điển rất không thích, trừ bỏ giới tính, hắn có cái gì không thể so với Tần Thấm. Người thích cái loại như Tần Thấm sẽ chỉ dùng nửa người dưới mà suy nghĩ. Bởi vậy chứng minh, An Trình Điển thích Văn Lược tuyệt đối không phải xuất phát từ nguyên tắc nửa người dưới. là yêu thật. An Trình Điển nhìn Văn Lược cầm kiếm khoa tay múa chân. Nghiêm túc gật gật đầu, thích một người vốn không dễ dàng, còn thích một người nam nhân, nếu không phải chân ái, chẳng lẽ đầu óc nước vào, cậu đầu óc có phải hay không nước vào? Thời điểm Tiểu Càng biết hắn có ý tưởng này thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Tiểu Càng chỉ vào mũi hắn mắng hắn điên rồi. Hắn là ở sự nghiệp hay nói giỡn? Nếu chính là đuổi theo vui đùa một chút coi như xong. Cư nhiên còn muốn cùng nam nhân cùng một chỗ. Đùa à, này không chỉ hủy sự nghiệp của hắn mà còn hủy cả Văn Lược. An Trình Điển khó có thể mở miệng cười. Nếu không phải thích đến mức không thể khống chế. Hắn cũng không muốn phá hư cuộc sống Văn Lược, cuộc sống người kia thích ý như vậy, hắn như thế nào nhẫn tâm phá hư? Chính là, có vài thứ giấu kín càng lâu càng khó khống chế. Hắn thực sợ hãi một ngày nào đó đọc được tin Văn Lược cùng ai đó kết hôn trên báo. Dựa theo tính cách Văn Lược sự tình này rất có thể phát sinh. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ buông tha tin tức của Văn Lược. Chỉ cần là Sikandan, dù biết rõ đây chỉ là Sikandan nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân. Cho nên hắn tự nguyện tạo một ngoại hình hoa tâm để che giấu bất an của chính mình và xóa đi Sikandan của Văn Lược. Số lần yên lặng làm như vậy nhiều lắm, Tiểu Càng nói không thể gạt được, An Trình Điển liền đòi. Dù vậy sự tình cũng có lúc không thể giấu mãi được. An Trình Điển ở lễ trao giải nhịn không được ôm Văn Lược. Nhịn không được trêu chọc hắn, nhịn không được kéo khoảng cách của hai người gần lại, cuối cùng tim của hắn liền thay đổi, không cam lòng đứng ở xa nhìn nữa, nghĩ muốn tiến thêm một bước, tiến thêm, đồng thời còn muốn kiềm nén tâm tư chôn giấu nhiều năm qua của mình. Nam nhân đôi khi thật khó làm, An Trình Điển sờ sờ tóc bay trên trán mình, tránh ra, mới vừa đem tóc vén lên, một khối gỗ không lớn không nhỏ liền bay tới. Chúng ngay giữa trán An Trình Điền, thanh âm cũng thực thanh thúy. Đông một tiếng, Đỗ Minh Thành nguyên bản chú ý theo khối gỗ bay đi. Cười đến không thể kiểm soát, rất khó nhìn được bộ dạng bị đánh trúng của An Trình Điền. An Trình Điền có chút đờ đẫn nhìn trán mình, còn không hiểu được sao lại thế này, đã cảm thấy trên trán có điểm nóng rát. Trong phim Văn Lược đang bổ củi, một búa rồi một búa chém. Một miếng củi nhỏ đã bị búa cấp bay ra, quyết đoán rõ ràng ngay trán An Trình Điền, độ mạnh không phải rất lớn, nhưng lập tức khiến trán hắn đỏ lên, Tần Thấm phía sau liền bước tới đây, nhẹ giọng nói như thế nào không cẩn thận, chạy tới trước mặt An Trình Điền, kịch tổ mọi người đều dừng hô hấp, đây là khúc nhạc dạo bát quái, Văn Lược cũng buông búa xuống. Trơ mắt nhìn Tần Thấm đem ngón tay nhỏ và dài ấn lên trán An Trình Điền. Thân xác dựa vào, môi đỏ mọng hướng trán đối phương thổi khí. Văn Lược liền bị lửa giận thiêu cháy. Sau đó thở phì phì bước đến bên trợ lý của An Trình Điền lấy dược hắn chuẩn bị cho y, đem qua. Làm cho, miệng nói làm cho, chính là đem người vây quanh bên An Trình Điền cấp ra. Thuận tiện làm Tần Thấm đi xa ra. Dược nha, đưa em đi, Tần Thấm nhìn dược trên tay Văn Lược, đưa tay ra đón, Văn Lược khắc nghiêm mặt thu dược vào trong ngực, tay em vừa mới làm móng, đừng để bị gãy, An Trình Điển nghe xong liền mất hứng, cái gì mà đừng để bị gãy, trán tôi làm bằng sắt sao, Văn Lược một tay liền chụp lên trán An Trình Điển, tuy rằng không đau, nhưng tư vị kia cũng không chịu nổi. Bất quá giây tiếp theo An Trình Điển liền hưởng thụ lộ ra tươi cười. Dược thực gay mũi, nhưng là phải nhu mới có hiệu quả. Tay Văn Lược không nhẹ không nặng chậm rãi xoa. An Trình Điển thực quý trọng hưởng thụ ôn nhu này. Nhưng đối với Văn Lược, hắn một bên xoa trán An Trình Điển một bên liếc nhìn Tần Thấm. Người kia một bộ dạng lo lắng cùng bất mãn làm cho hắn không thoải mái. Không phải là từng quen nhau sao? Này vẻ mặt lo lắng là có ý gì? Lại nhìn An Trình Điền, Văn Lược hận không thể đem dược sát vào mắt hắn. Này một biểu tình hưởng thụ là có ý gì? Sát hoàn dược, Văn Lược không biết từ nơi nào lấy ra băng keo cá nhân, ba, một tiếng dán lên trán An Trình Điền. Nhẹ thôi, An Trình Điền làm nũng, Văn Lược vừa muốn làm bộ thành cây súng chỉa thẳng vào trán An Trình Điền. Tay bị cầm, An Trình Điền đem đầu tựa vào người hắn. Tôi biết Tiểu Lược chỉ đối tốt với tôi nhất, lo lắng cho tôi nhất. Xin lỗi, tôi vừa muốn đem búa bổ lên đầu cậu. Bất quá bị chật, Văn Lược lạnh lùng bài khai tay An Trình Điền. An Trình Điền cười cười ôm hắn. Ngoạn đắc hứng khởi trước mặt mọi người ôm Văn Lược hôn một hơi. Văn Lược tức thời giận lên. Tần Thấm cùng mọi người cứ nhiên nở nụ cười. Vẫn là câu kia cách ngôn. Quan hệ của các cậu thật tốt. Văn Lược ở trong lòng rít gào. Quan hệ của chúng tôi trong tưởng tượng của các người thật sự tốt như vậy. Người này sở dĩ là ảnh đế. Bởi thế hắn lúc nào cũng giờ giờ khắc khắc diễn trò. Chính là đùa giỡn, bỗng nhiên hóa trang sư từ bên trong chạy ra, một phen đem băng keo cá nhân lột xuống, lên cổ họng quát, ai dán vào, phấn đều rớt hết rồi. Cũng không phải như vậy, trán An Trình Điển được Văn Lược xoa dược từng khối phấn đều rớt hết. Này trang điểm đều phí công, bởi vì dạ An Trình Điển không đen, nhưng nội dung kịch bản nhân vật phải mang chút tang thương cho nên đánh rất nhiều phấn. Công phu của hóa trang sư vừa nãy đều toàn bộ bị lãng phí. Nhất thời ánh mắt như muốn ăn thịt người bắn bốn phía. Tất cả mọi người chính mình đều thu nhỏ người. Chính là Văn Lược bị chột dạ trốn đi trong đám người. Để tôi, Tần Thấm bỗng nhiên đứng ra. Để tôi giúp Trình Điển bổ trang. Hóa trang sư không nói. Bởi vì bộ phim này tốn kém rất nhiều. Cho nên hóa trang sư đều hưởng thụ tiếng tăm trong làng giải trí. Tự nhiên mắt cao hơn nhân, có người can thiệp việc của hắn, màu hòa nhã khẳng định không có. Tần Thấm thật không chột dạ, lấy trong xe giỏ sách của mình, từ bên trong mang ra thật nhiều loại đồ trang điểm, đem An Trình Điển đặt trên ghế bắt đầu bổ trang. Đỗ Minh Thành không nói gì, chính là gào thét Văn Lược tiếp tục bổ củi. Văn Lược trong lòng đang trống rỗng. Vội vàng chạy đến sân vào chỗ. Hết chương 31, cách chương.